Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ma đầu. Buông ra hiểu phù, canh 3, ngũ hành kỳ cùng thiên địa phong lôi bốn môn giáo chúng đã an bài sẵn sàng. Các loại lục đại môn phái đến đây, nhất định cho cùng bọn hắn trùng điệp nhất kích. Không biết giáo chủ là không vẫn còn có an bài. Dương Tiêu hỏi, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng trào. Tự Dương Đỉnh Thiên sau khi mất tích Minh giáo tứ phân ngũ liệt. Thanh thế không lớn bằng lúc trước, bây giờ cũng là thời điểm trọng chỉnh Minh giáo chi uy. Lục đại môn phái đường xa mà đến, chúng ta tự nhiên muốn biểu thị hoan nghênh. Đi ánh sáng quảng trường chờ bọn hắn. Diệp Đông Hoàng ngữ khí bình tĩnh, không nói ra được tự tin bá đạo. Bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép lục đại môn phái. Không cần chơi cái âm mưu quỷ kế. Giáo chủ anh minh, mọi người lấy lòng một tiếng, đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng tiến về ánh sáng quảng trường. Ánh sáng quảng trường là dựa vào gần Quang Minh đỉnh tổng đàn một cái quảng trường khổng lồ. Là Minh giáo cử hành đại hội địa phương, chỗ đó tầm mắt khoáng đạt, toàn bộ Quang Minh đỉnh thu hết vào mắt, phân phó ngũ hành kỳ cùng thiên địa phong lôi bốn môn giáo chúng. Chỉ cần thiết trí bẫy dập, dùng cung tiễn gỗ lăn các loại chặn đánh là được, không cần đánh giáp lá cà, bảo tồn thực lực lui ở đây. Diệp Đông Hoàng ngồi tại ánh sáng trên quảng trường mới bảo tọa bên trên. Nhìn xuống toàn bộ Quang Minh đỉnh, lấy thị lực của hắn, đã thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp đám người hướng Quang Minh đỉnh đánh tới. Đúng, giáo chủ, Dương Tiêu bàn giao đi xuống, đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, mặc dù không có trước kia quyền lợi, trên đầu có thêm một cái giáo chủ. Nhưng cả người lại dị thường nhẹ nhõm, Diệp Đông Hoàng không có tới, hắn gánh lấy Minh giáo đại kỳ thật sự có loại thở không nổi cảm giác. Đặc biệt là Thanh Dực Bức Vương cùng Ngũ Tán Nhân chờ cùng hắn đối nghịch, càng làm cho lòng hắn lực lao lực quá độ. Bây giờ có Diệp Đông Hoàng tọa chấn, Tam Đại Hộ Giáo Pháp Vương tụ tập, lại có Ngũ Tán Nhân ngũ hành kỳ các loại. Thực lực so Dương Đỉnh Thiên tại lúc cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là tính cả Diệp Đông Hoàng cái kia thực lực khủng bố, đã hoàn toàn nghiền ép Dương Đỉnh Thiên tại lúc Minh giáo, thì sợ gì lục đại môn phái. Quang Minh đỉnh xuống, Không Văn đại sư bây giờ đã đến Quang Minh đỉnh dưới, không biết đại sư thấy thế nào? Võ Đăng phái Tống Viễn Kiều hỏi. Kỳ thật đối với lần này tấn công Minh giáo hắn là không muốn tới. Không biết sao còn lại ngũ phái đều đáp ứng. Còn có Ân Lê Đình ồn ào muốn giết đến tận Minh giáo cứu ra Kỳ Hiểu Phù. Hắn cũng không tiện không đáp ứng. Bất quá một đường lên hắn đều là xuất công không xuất lực. Theo ta thấy, trực tiếp giết tới diệt ma giáo là được. Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông lớn tiếng ồn ào. Hận không thể lập tức giết tới, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Minh giáo có thâm cừu đại hận. Kỳ thật bất quá là ngấp nghé đổ long đao mà thôi. Đúng đấy, chúng ta lục đại môn phái tề tụ, không cần cái gì mưu kế. Trực tiếp đường đường chính chính nghiền ép lên đi, để ma giáo biết lợi hại. Không ít người ào ào phụ họa. Tốt a, chúng ta trực tiếp giết tới. Trên đường cẩn thận ma giáo mai phục. Không Văn đại sư gật đầu, làm ra quyết định sau cùng. Một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Quang Minh đỉnh. Giết, vừa mới tiến lên không lâu, hai bên đột nhiên truyền ra tiếng hò giết. Mấy trăm tên cung tiễn thủ đột nhiên thoát ra, cung như sét đánh, mũi tên như mưa xuống. Cẩn thận, địch tập. Không Văn đại sư lớn tiếng nhắc nhở, thanh âm tại chân khí tăng phúc phía dưới rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên rơi xuống, như cuồng phong sậu vũ. Mọi người tuy nhiên đạt được nhắc nhở vội vàng rút kiếm ngăn cản. nhưng cũng ngăn không được vô số mũi tên. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong nháy mắt thì có gần trăm tên đệ tử thụ thương hoặc là bỏ mình. Bất quá lúc này mọi người cũng phản ứng tới. Một bên tránh né, một bên phản kích. Mặc dù không có cung tiễn, nhưng mọi người tại đây bên trong tiên thiên cường giả đều nắm chắc 10 người. Càng có không văn đại sư cái này tiếp cận tông sư cường giả. Nhặt hoa hái lá đều có thể đả thương người. Chỉ thấy không văn đại sư một trưởng vỗ ra. Tảng đá lớn vỡ vụn hóa thành vô số ám khí bắn về phía minh giáo đệ tử. Còn lại cao thủ cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, minh giáo đệ tử số thương vong 10 người. Rút lui, cầm đầu đội trưởng hét lớn một tiếng. Ỷ vào địa hình chi lợi cấp tốc rút lui. Lục đại môn phái không truy kích được. Chỉ đến tiếp tục đi tới. Bất quá lúc này tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Cẩn thận không ít, sau đó các loại bẫy dập, đá lăn các loại không ngừng xuất hiện. Lục đại môn phái tuy nhiên từng cái đánh lui, nhưng đều tổn thất không ít. Những thứ này ma giáo yêu nhân thật sự là đáng giận. Sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, ám tiễn đả thương người. Chờ lão tử giết đến tận tổng đàn, không phải đem bọn hắn tháo thành tám khối. Lục đại môn phái mọi người lên cơn giận dữ. Hùng hùng hổ hổ lại không thể làm gì. Mọi người cẩn thận, bây giờ đã nhanh đến tổng đàn. Ma giáo phản kích lại cũng không kịch liệt. Đằng sau khả năng có càng lớn quỷ kế. Không văn đại sư căn dặn, ma giáo tuy nhiên thế yếu, nhưng nội tình vẫn còn. Bọn họ lần này công tới cũng quá dễ dàng. Những phục binh kia tại bọn họ một phản kích lúc thì bại lui. Cái này rất không bình thường, mà lại ma giáo cao thủ một tái cũng chưa từng xuất hiện. Đại sư quá lo lắng, ma giáo bất quá đám người ô hợp. Mặt đối với chúng ta lục đại phái không có nghe ngóng rồi chuồn đã không tệ. Bọn họ khả năng muốn đem chủ lực đều lưu tại tổng đàn. Bất kể như thế nào, thực lực chúng ta hơn xa ma giáo. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều chỉ có thể hết thảy vỡ nát. Không sai, bọn họ tụ tập cùng một chỗ vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tránh khỏi phí tổn công phu tìm kiếm khắp nơi. Các đại môn phái mặc dù có chút tổn thất, nhưng một đường thế như trẻ tre, sĩ khí như hồng. Tăng thêm đồ long đao dụ hoặc, thừa thế xông lên hướng quang minh đỉnh tổng đàn đánh tới. Rất nhanh, lấy lục đại môn phái cầm đầu, một đám giang hồ võ lâm nhân sĩ giết tới ánh sáng quảng trường. Trên quảng trường mới trên đài cao, Diệp Đông Hoàng tay cầm Đông Hoàng kiếm, ngồi tại giáo chủ bảo tọa bên trên, bên cạnh là Ân Tố Tố cùng Kỷ Hiểu Phù. Bình tĩnh ánh mắt nhìn xuống toàn bộ quang minh đỉnh. Tại phía sau hắn là quang minh tả sứ Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Thanh Dược Bước Vương Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân cùng Hồ Thanh Nghiêu Phu Phụ. Phía dưới chính là Ngũ Hành Kỳ cùng Thiên Điệu Phong Lôi bốn môn mấy ngàn giáo chúng. Bọn họ nguyên một đám vũ trang đầy đủ. Tay cầm cường cung ngạnh nỏ, chỉnh tề nghiêm túc, tu luyện vạn đạo kinh về sau. Tất cả mọi người khí thế nối thành một mảnh. Chấn thiên hám địa, là hắn, trách không được hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngồi lên ma giáo giáo chủ vị trí. Nhìn đến trên đài cao Diệp Đông Hoàng, Tống Viễn Kiều các loại võ đang thất hiệp thân thể chấn động. Liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Đông Hoàng. Nghĩ đến bọn họ sư phụ chỗ nói đối phương chính là một vị tông sư cảnh cường giả khủng bố. Trong lòng thì núi lớn áp lực, là Hiểu Phu, ta muốn đi cứu Hiểu Phu. Ân Đình nhìn đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh Kỷ Hiểu Phu. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, thì muốn xông lên đi, bị lại Tống Viễn Kiều bắt lấy. Nói, lục đệ, người lãnh tĩnh một chút, không thể lỗ mãng. Đúng vậy a lục đệ, bây giờ các đại môn phái tề tụ, diệt tuyệt sư thái cũng ở nơi đây, ngươi không nên gấp gáp. Du Liên Chu mấy người cũng vội vàng lôi kéo Ân Lê Đình. Không nói Diệp Đông Hoàng, cũng là bên cạnh Dương Tiêu, Tạ Tốn, Ân Niên Chính bọn người, cũng không có một cái nào là dễ đối phó. Xông đi lên quả thực là muốn chết. Ma đầu, nhanh chóng thả Hiểu Phu. Diệt tuyệt tính khí nóng này, nhìn đến Kỷ Hiểu Phu, nhất thời xông lên trước, ánh mắt bén nhọn chừng lấy Diệp Đông Hoàng, phảng phất muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.